Thần nông tiểu y tiên. Chương 1039, dày dày dày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ở đâu là Lương Phi đối thủ? Lương Phi thân thể nhảy lên, khéo léo tránh thoát giày. Không chỉ có như thế, hắn đem giày bắt lại. Giày này cũng quá khoa trương, có tới 15 cm. Lương Phi tưởng tượng không tới, loại này giày mang ở trên chân muốn như thế nào bước đi, chân sẽ không đau không? Nữ nhân cần gì phải làm khó mình chân? Ngươi trả lại cho ta, có tin hay không? Ta đốt ngươi nhà ở. Lưu Tiểu Vũ ỷ vào chính mình có Trương có tài bảo vệ, nói tới nói lui thập phần phách lối. Nhưng Lương Phi cũng không phải hù dọa đại, đương nhiên sẽ không sợ nàng cái này hoàng mao nha đầu. Lương Phi vốn là muốn đem giày trả lại cho nàng, chung quy đây là nữ nhân giày, mình giữ lại cũng không có tác dụng gì. Nhưng khi hắn nghe được Lưu Tiểu Vũ nói chuyện như vậy không có lễ phép lúc, hắn quyết định, coi như nàng kêu cha, giày này cũng sẽ không trả lại cho nàng. À, tốt, giày còn cho ngươi. Lương Phi đem giày cầm trong tay, đem thật cao gót giày như vậy một tát, giày biến thành hai nửa. Sau đó hắn đem giày trả lại cho Lưu Tiểu Vũ. Lưu Tiểu Vũ khập khễnh đi tới Lương Phi trước mặt, nhìn trong tay một đoạn là hai giày. Nàng giận không chỗ phát tiết, hôm nay tới Quách gia đồn trú, nàng là làm qua chú tâm ăn mặc, giày này là gia tự nước Pháp nhà thiết kế tay, giá cả đắt tiền không nói. Hắn vẫn là toàn cầu bản limited. Bây giờ này đôi Mỹ giày quả nhiên hủy ở Lương Phi trong tay. Lưu Tiểu Vũ lần nữa đem giày cùng gót giày ném về Lương Phi. Nàng chỉ là một phụ nữ, nơi nào có thể đấu thắng Lương Phi. Lần này Lương Phi lần nữa khéo léo tránh thoát. Nàng lớn tiếng la lên Trương có tài. Bây giờ lúc này, nàng nhớ lại cứu binh. Có thể Trương có tài cùng Quách Nhị Bảo lên trên núi nhìn xuống đất rồi. Cho dù nàng la rách cổ họng, bọn họ cũng nghe không tới. Cha nuôi, cứu mạng nha, cha nuôi. Lưu Tiểu Vũ nguyên bản một mặt phách lối. Nàng có Trương có tài bao bọc, cho nên 10 phần phấn khích. Nàng nơi nào biết, Lương Phi cũng không phải mềm mại lên trái hồng. Không phải nàng muốn nắm liền nắm. Cô nương đừng kêu. Coi như ngươi cha ruột tới cũng vô dụng. Lương Phi đến gần Lưu Tiểu Vũ. Lưu Tiểu Vũ sợ đến không còn hình dáng. Ở nơi này rừng núi hoang vắng, bên người vừa không có người bằng hữu. Nếu như Lương Phi xuống tay với chính mình, vậy mình chẳng phải sẽ chết ở trong tay hắn. Hơn nữa chính mình mới vừa đối với hắn thái độ tồi tệ. Phải làm sao mới ổn đây? Lưu Tiểu Vũ càng nghĩ càng sợ hãi. Bởi vì Lương Phi lúc này trên mặt biểu hiện dữ tợn, nhìn qua thập phần sợ hãi. Lương Phi khí chàng thập phần cường đại, người bình thường đều không cách nào ngăn cản, huống chi nàng cái này cô gái yếu đuối. Ngươi muốn thế nào? Lưu Tiểu Vũ sợ đến thẳng run. Lương Phi không nói, chỉ là trợn to cặp mắt gắt gao nhìn chăm chú vào nàng. Lưu Tiểu Vũ chỉ mặc một chiếc giày, khập khễnh lui về phía sau mấy bước, nàng bị dọa tè ra quần. Tại Lương Phi cách mình chỉ có mấy cm lúc, nàng mở miệng lần nữa nói chuyện. Một này vừa nói, một bên cởi ra chính mình quần áo. Ta sai lầm rồi. Nếu như ngươi muốn ta người, ta sẽ đi theo ngươi. Chỉ là ngươi không nên thương tổn ta. Ta hôm nay mới 19 tuổi. Lưu Tiểu Vũ kích động không nói ra lời. Nếu để cho nàng lựa chọn, nàng tình nguyện dùng thân thể đổi chính mình mệnh. Lương Phi sau khi nghe lập tức ngừng lại, không tiếp tục áp sát nàng. Lương Phi buồn bực ho khan hai tiếng, chỉ Lưu Tiểu Vũ bả vai nói. Ngươi nơi này có con trùng. Lương Phi cũng không muốn thương tổn nàng. Mới vừa tại nông trường bên ngoài, một cái sâu gióm sợ đến nàng mật đều muốn phá. Cho nên Lương Phi không muốn kinh động nàng. Không nghĩ tới nữ nhân này quả nhiên đem chính mình nghĩ sai. Loại nữ nhân này coi như cho không chính mình, Lương Phi cũng sẽ không muốn. Giống như Lưu Tiểu Vũ loại này không làm mà hưởng nữ hài, hắn thật tâm thích không lên đây. A, trùng, có thể tưởng tượng được. Lưu Tiểu Vũ lần nữa bị trùng hù được. Trên chân đạp một chiếc giày. Khập khễnh chạy ra, nhìn qua thập phần tức cười. Bả vai nàng lên là một cái thập phần khả ái sâu gióm. Loại này trùng sẽ không làm người ta bị thương. Không thể nói khả ái, nhưng là không tính đáng sợ. Lương Phi không nghĩ ra, tại sao cô gái biết sợ hắn. Download PRC mới nhất tại chuyên. Thích cốt, nét Lưu Tiểu Vũ vì né tránh con sâu trùng kia. Quả nhiên đem y phục trên người cởi xuống. Nàng mặc trên người nhưng là một cái dây đeo quần. Trên người nàng chỉ có cái quần này. Cởi xuống sau, bên trong chỉ còn 3 giờ. Lương Phi không dám tưởng tượng. Hiện tại cô gái tại sao như vậy hào phóng. Ngay trước chính mình mặt đem quần hỏi rớt. Lưu Tiểu Vũ cởi xong. Không có nửa điểm xấu hổ. Nàng nghênh ngang đi tới Lương Phi trước mặt. Sau đó chui vào hắn chăn. Ta đi, Thiên kéo vén. Ngươi làm sao có thể lên giường của ta? Lưu Tiểu Vũ cử động để cho Lương Phi có chút không biết mùi vị. Không biết nên làm thế nào cho phải. Dù sao mình là một đại nam nhân. Mà Lưu Tiểu Vũ lại vừa là Trương có tài tình nhân. Nếu như bị bọn họ nhìn đến mà nói. Mình coi như nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Ai cho ngươi cố ý đùa bỡn ta? Ngươi giúp ta đi lấy bộ quần áo đi. Món đó quần áo ta không dám xuyên. Ta sợ nhất trùng rồi. Ngươi có thể muốn ta mệnh. Nhưng không thể để cho ta nhìn thấy trùng. Lưu Tiểu Vũ nói đến trùng hai chữ lúc. Sợ đến cả người run lẩy bẩy. Cuối cùng nàng đơn giản dúi đầu vào trong chăn. Chỉ lộ ra hai con mắt. Lương Phi ngây ngẩn. Chính mình phải đi nơi nào là Lưu Tiểu Vũ tìm quần áo. Mình là một đại nam nhân. Loại trừ thương cảm ngoài ra chính là áo sơ mi. Để cho nàng mặc cái này chút ít cũng không hợp thể đi. Chỉ là hiện tại bất chấp nhiều như vậy. Lương Phi không thể làm gì khác hơn là chọn một món lớn một chút thương cảm. Lại tại Dịch Bình Bình căn phòng trộm cái quần. Mặc quần áo này đã là Lương Phi cực hạn. Hắn lập tức cầm quần áo ném cho Lưu Tiểu Vũ. Đại tiểu thư, ngươi nhanh lên một chút xuyên. Xuyên xong đi nhanh một chút. Lương Phi không ngừng thúc giục Lưu Tiểu Vũ. Hắn không nghĩ gây phiền toái cho mình. Nơi này là nông thôn. Nếu như bị người khác hiện, chính mình đem Lưu Tiểu Vũ giấu ở trong phòng. Chuyện này như truyền đi. Chính mình danh dự nhất định sẽ quét rác. Cho nên hắn không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Chỉ muốn để cho Lưu Tiểu Vũ nhanh lên một chút xuyên xong quần áo đi. Có thể Lưu Tiểu Vũ nhưng lề mề. Không có muốn rời khỏi ý tứ. Nàng vén lên chăn ngồi dậy. Trên người trần lộ ở bên ngoài. Mặc dù mặc trên người đồ lót. Nhưng Lương Phi vẫn còn có chút hứa bất an. Lương Phi cầm lấy một cái khăn tắm. Đem khoác lên Lưu Tiểu Vũ trên người. Cách chương.